Yêu Long Cổ Đế, chương 69, Thành Ý Canh Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược viên chuyện nơi đây, Lăng Khánh Hải rất nhanh liền tìm người tới xử lý đến mức Tô Hàn, thì là bị hắn mời đến Hàn Vân Tông đón khách phòng khách ở trong đến bây giờ, Lăng Khánh Hải đã không còn đem Tô Hàn xem như hậu bối đến đối đãi, hắn có đôi khi đều đang nghĩ, chẳng lẽ Tô Hàn thật là một cái nào đó lão yêu quái phân thân. Thì triển hư vô thế giới cần có mạnh đại cảnh giới, Lăng Khánh Hải tự nhiên có thể thật sâu cảm nhận được như đổi lại là hắn, đừng nói là thi triển, liền là tưởng tượng đi làm không được. Bởi vì hắn không có loại cảnh giới đó. Ta đưa ngươi đưa đến Hàn Vân Tông bên trong, trước kia là muốn nhường ngươi rung động một thoáng, sau đó lại cân nhắc muốn hay không làm đệ tử của ta, không nghĩ tới chúng ta thời khắc này địa vị cũng là biến ảo đến đây, ngược lại muốn biến thành ta bái ngươi làm thầy, đây thật là... Lăng Khánh Hải lắc đầu cười khổ. Thật sự là hoang đường, đúng không? Tô Hàn bình tĩnh nói. Người thành đạt vi sư, hiền giả làm bên trên, người nếu không hiểu đạo lý này, mãi mãi cũng sẽ không trở thành cường giả. Lăng Khánh Hải trầm mặc. Sau một lát, Lăng Khánh Hải mở miệng nói. Trước người nói muốn trở thành Hàn Vân Tông khách khanh, này theo người ngoài là cực kỳ buồn cười sự tình, nhưng ta cảm thấy, người còn có hắn yêu cầu của hắn, đúng không? Ta muốn thành lập một cái tông môn. Tô Hàn trầm mặc dưới, lại nói. Ta cần ngươi giúp ta thu hoạch được một cái kiến tông lệnh. Có khả năng, Lăng Khánh Hải trực tiếp điểm đầu. Không có đột phá long thần cảnh trước đó, có lẽ nghĩ phải lấy được kiến tông lệnh sẽ rất khó, nhưng sau khi đột phá, Lăng Khánh Hải đều có tư cách thu hoạch được một cái bát lưu kiến tông lệnh. Bát lưu kiến tông lệnh dĩ nhiên chính là thành lập bát lưu tông môn chỗ thứ cần thiết. Long võ đại lục tông môn, nhìn như tiêu diêu tự tại, trên thực tế cũng không phải là không có để ý hạt. Mà này loại quản hạt liền là Long Võ Đại Lục 10 đại siêu cấp tông môn hợp lại điều khiển. Mỗi một cái siêu cấp tông môn tại Long Võ Đại Lục bên trên đều là siêu nhiên tồn tại, cho dù là nhất lưu tông môn trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là hơi lớn một điểm con kiến mà thôi. Mong muốn thành lập tông môn, liền nhất định phải lấy được đến bọn hắn đồng ý, sau đó bọn hắn mới có thể phát hạ kiến tông lệnh. Quảng cáo, Lăng Khánh Hải khẳng định sẽ đem Hàn Vân Tông thăng cấp thành bát lưu tông môn, mà trở thành bát lưu tông môn chỗ tốt lớn nhất liền là có thể trưởng khống gần nhất 10 cái cửu lưu tông môn. Tỷ như hiện tại Hàn Vân Tông, ngay tại là tại bát lưu tông môn. Lưu Tuyết Tông, quản hạt ở trong, mà thăng cấp thành bát lưu tông môn về sau, Lăng Khánh Hải trong tay liền sẽ có 10 cái cửu lưu tông môn danh ngạch Tô Hàn muốn, liền là bên trong một cái. Ta có thể cho ngươi một cái kiến tông lệnh, nhưng mong muốn thành lập tông môn, ngoại trừ kiến tông lệnh bên ngoài còn cần hoàn thành xây tông nhiệm vụ, những cái kia siêu cấp tông môn mỗi một lần phát xuống xây tông nhiệm vụ cũng không giống nhau, bằng thực lực ngươi bây giờ. Chỉ sợ quá sức có thể hoàn thành, Lăng Khánh Hải lại nói, không phải còn có Hàn Vân Tông giúp ta sao? Tô Hàn cười nói, Lăng Khánh Hải nhíu nhíu mày, thở dài nói. Xây tông nhiệm vụ là nghiêm cấm tông môn khác ra tay trợ giúp, điểm này ngươi có khả năng hỏi thăm một chút, mà lại mong muốn thành lập tông môn, nhất định phải có long đan cảnh tu vi, ngươi này long mạch cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thấp à, cái này ngươi liền không cần lo lắng, đến mức Hàn Vân Tông giúp ta, cũng không phải là không ràng buộc hỗ trợ, có nhiều thứ ta lười đi tìm, sở dĩ phải trực tiếp theo Hàn Vân Tông mua sắm, này cũng không tính hỗ trợ à, Tô Hàn nói. Lăng Khánh Hải gật đầu. Như thế cũng là có thể, dù sao có được to lớn tài lực cũng là thực lực của ngươi một trong. Trừ cái đó ra ta còn có một chuyện khác cần ngươi hỗ trợ. Tô Hàn lại nói, ngươi nói đi, Hàn Vân Tông làm phương viên 10 vạn dặm ở trong duy nhất tông môn, thiên tài số lượng tự nhiên không cần nhiều lời, ta muốn theo Hàn Vân Tông đệ tử ở trong tuyển 50 cái danh ngạch trở thành ta thành lập tông môn đệ tử. Tô Hàn nói, 50 người, Lăng Khánh Hải lông mày lần nữa nhíu lại. Người cũng hẳn phải biết, Hàn Vân Tông những đệ tử này, đều là đi qua cái kia ba cửa ải tuyển bạt mới vừa thu lấy, như một thoáng cho ngươi 50 cái danh ngạch cho dù là ta đồng ý, những trưởng lão kia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý a. Theo Lăng Khánh Hải, Tô Hàn mong muốn Hàn Vân Tông 50 cái đệ tử, khẳng định sẽ trực tiếp rút ra trong đó thiên tài nhất tỷ như Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Nghiêu, Dương Lâm này loại. Hàn Vân Tông đệ tử không ít nhưng có loại thiên phú này đệ tử, lại là không nhiều. Mà lại Tô Hàn nếu là trực tiếp theo đứng đầu nhất thiên tài ở trong rút ra cái kia Hàn Vân Tông hậu bối ở trong đem hội trực tiếp xuất hiện một cái chân không, đừng nói những trưởng lão kia, liền là Lăng Khánh Hải chính mình cũng sẽ không đồng ý, người yên tâm ta muốn này 50 cái danh ngạch cũng không thị phi đến những cái kia mở ra long mạch nhiều thiên tài, ta có chính ta phương pháp tu luyện, như ta nhìn chúng, cho dù chỉ là mở ra 5 đầu long mạch ta cũng sẽ muốn. Tô Hàn cười nói, thật, Lăng Khánh Hải có chút hồ nghi, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến ta chọn lựa đệ tử thời điểm, ngươi nhìn xem liền thành, như không nguyện ý ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, lại nói, những đệ tử này ta cũng không phải lấy không. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có hàng loạt vật phẩm xuất hiện ở phòng khách ở trong. Những vật phẩm này hết thảy hai đống, trong đó một đống là lập lòe hào quang màu trắng bạc vũ khí, mà đổi thành bên ngoài một đống thì là giống như núi nhỏ bình ngọc. Đây là, cái kia vũ khí cùng bình ngọc sáng bóng chiếu rọi, Lăng Khánh Hải trong lúc nhất thời đều có chút xem ngây người. Đây đều là bạch ngân cấp vũ khí. Hồi lâu sau, Lăng Khánh Hải mới cả kinh nói. Lòng võ đại lục bên trên, muốn nói gì chân quý nhất tự nhiên là thiên tài. Nhưng tại thiên tài phía trên, còn có một loại siêu tuyệt nhân vật cái kia chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nhất là luyện khí sư. Bởi vì đan dược đều là duy nhất một lần vật phẩm, có thể vũ khí, lại là có thể một mực sử dụng. Người bên ngoài không biết, nhưng Lăng Khánh Hải lại là biết, Hàn Vân Tông bên trong, có mười mấy vị luyện đan sư, trong đó còn có một tên thượng phẩm bạch ngân cấp luyện đan sư. Có thể luyện khí sư, chỉ có một vị. Hơn nữa còn là hạ phẩm bạch ngân cấp luyện khí sư. Nhưng chính là như vậy một loại cấp độ tại Hàn Vân Tông ở trong địa vị lại là cực kỳ siêu nhiên, cho dù là cái kia thượng phẩm bạch ngân cấp luyện đan sư. Vinh Đại Sư, gặp vị luyện khí sư này, cũng phải rất cung kính xưng một tiếng Đại Sư. Bởi vì Vinh Đại Sư Đan Lô, liền là vị luyện khí sư này luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phẩm bạch ngân cấp luyện khí sư chỉ có thể luyện chế hạ phẩm bạch ngân cấp vũ khí, nhưng ở Tô Hàn xuất ra những vũ khí này bên trong, Lăng Khánh Hải lại thấy được bạch ngân cấp thượng phẩm vũ khí. Hơn nữa còn là trọn vẹn 10 cái này khiến Lăng Khánh Hải làm sao có thể không khiếp sợ. Phải biết trên thị trường thượng phẩm bạch ngân cấp vũ khí giá cả đã xào đến mấy trăm vạn kim tệ một kiện, so cùng cấp bậc đan dược không biết chân quý bao nhiêu. Cho dù là Hàn Vân Tông muốn có được loại cấp bậc này vũ khí cũng cần mua sắm, bởi vì chỉ dựa vào Hàn Vân Tông vị luyện khí sư kia căn bản là luyện chế không ra. Những vũ khí này còn có những đan dược kia, liền là thành ý của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn khẽ cười nói, yes, nói được thì làm được canh, năm, hoàn thành, hôm nay tiểu bạo phát xong tất. Giảng đạo lý, Nam Sơn không có tồn cảo, nhưng Nam Sơn có khả năng viết bất quá sách mới thì thật không thể bùng nổ quá nhiều, bằng không, Nam Sơn đều muốn 10 chương. Đại gia xin yên tâm, qua sách mới thì, Nam Sơn nhất định sẽ thường xuyên bùng nổ, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hiện tại chúng ta phiếu đề cử là 110 tên, cầu phiếu phiếu nhường Nam Sơn tiến vào trước 100 nha, cảm ơn mọi người á, cầu vote 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.